Chương 543, rụt rè nữ đế tuyệt diễm phong. Thôn phệ quá trình rất dài, này cũng là bởi vì trầm tường công lực cùng thân thể không đủ duyên cớ, bằng không thôn phệ tốc độ sẽ rất nhanh. Đương nhiên, hắn bây giờ là cắn nuốt một cái thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần cường giả, có thể không tử liền tính là không tồi rồi. Liễu Mộng Nhi băng phong thần công cũng hết sức lợi hại, bằng không không cách nào đóng băng lại một cái thực lực so với nàng cao một đoạn lớn võ giả, tuy rằng có thể đóng băng thời gian rất ngắn ngủi, tiêu hao chân khí cũng rất nhiều, nhưng cũng tặng cho Trầm Tường cơ hội thi triển thôn phệ ma công. Một bên luyện hóa Trầm Tường truyền tới tinh khiết chân khí, Liễu Mộng Nhi chân khí cũng dần dần chất phát lên, hơn nữa còn là cuồn cuộn không ngừng, điều này làm cho nàng có thể liên tục thi triển băng phong thần công đến đóng băng cái kia hỏa thần điện trung niên. Huống hồ theo Trầm Tường dần dần thôn phệ đi công lực, trung niên kia thực lực yếu đi rất nhiều, Liễu Mộng Nhi cũng không cần thả ra quá mạnh mẽ băng hàng lực lượng đi đóng băng. Trong nháy mắt, 20 ngày trôi qua, Trầm Tường tuy rằng một mực nhìn đau, nhưng hắn hiện tại thân thể cùng thần thức đều tăng lên một cái giai đoạn, tiên ma thân thể tu luyện tới 19 đoạn, thần hồn cũng có 19 tuổi dáng dấp, rất nhanh sẽ quá trưởng thành kỳ, đến thời điểm hắn là có thể thi triển thần du cửu thiên. Cái kia hỏa thần điện trung niên bị thôn phệ rất nhiều công lực, trở nên tiều tụy không ngớt, hắn cổ họng đã gọi ách, hắn nếu như biết Trầm Tường có loại ma công này, hắn đánh chết cũng sẽ không đến, lúc này hắn hối hận không kịp, đối với Trầm Tường chỉ có cực kỳ căm hận, nhưng không có biện pháp. Tiểu tử, ta chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Trung niên kia đột nhiên lại cười một tiếng, Trầm Tường thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được tràn vào hắn lực lượng trong cơ thể càng ngày càng nhiều, mà trung niên kia thân thể chính đang chậm rãi khô quắt xuống, trở nên già nua cực kỳ. Ha ha, ta no chết ngươi. Trung niên nụ cười đột nhiên đình chỉ, hắn vừa nãy một hơi đem trên người còn lại chân khí một cổ khí phóng thích, rót vào Trầm Tường trong thân thể. Trầm Tường bạo rống lên một tiếng, mà Liễu Mộng Nhi gấp đến độ rơi lệ đầy mặt, vội vàng ôm lấy Trầm Tường cái kia bành trướng đến tràn đầy máu tươi thân thể. Trầm Tường bất kể là thân thể vẫn là thức hải, đều bị chật ních, cái cổ này năng lượng cuồng bạo nếu như không chiếm được phát tiết, hắn sẽ bạo thể mà chết. Ông chặt hắn, sau đó dựa theo ta nói đi làm, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Chân tay luống cuống Liễu Mộng Nhi đột nhiên nghe được một đạo phủ mị mà mềm mại âm thanh ở trong đầu của nàng vang lên, điều này làm cho nàng kinh ngạc không ngớt. Vô kế khả thi nàng, vội vàng dụng thần thức hỏi, biện pháp gì? Ngươi ôm lấy hắn, cùng hắn tay cầm tay, hấp thu trong cơ thể hắn cái kia chân khí cuồng bạo. Ta sẽ dạy ngươi một môn võ công, cho ngươi hấp thu hắn chân khí trong cơ thể. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường đã mất đi ý thức, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Liễu Mộng Nhi câu thông. Liễu Mộng Nhi hiện tại cũng không kịp truy cứu cái kia nói chuyện cùng nàng nữ nhân là ai, lập tức dựa theo Liễu Mộng Nhi nói đi làm, vì để cho Trầm Tường giảm bớt thống khổ, nàng chủ động đi hôn môi Trầm Tường, mười phần gian nan mà đem Trầm Tường hàm răng cậy ra, làm cho mình hương nhuyễn đầu lưỡi cùng Trầm Tường cuốn quýt ở chung một chỗ. Trong đầu của nàng bắt đầu xuất hiện một ít khẩu quyết. Đó là Thái Cực Thần Công, đây là từ Thái Cực Hàng Long Công cải tiến mà đến, cũng là Trầm Tường tu luyện môn thứ nhất thần công, tuy rằng không có Thái Cực Hàng Long Công lợi hại, nhưng là một môn thần công. Liễu Mộng Nhi dựa theo những này khẩu quyết tâm pháp, vận chuyển chân khí, hình thành một cổ hấp lực, điên cuồng cắn nuốt Trầm Tường trong cơ thể những này bạo ngược chân khí. Từ khẩu này quyết mặt trên, Liễu Mộng Nhi là có thể nhìn ra trong đó bất phàm, có một ít cùng nàng băng phong thần công như thế thâm ảo, nàng cơ bản có thể xác định, đây chính là một môn thần công. Lực lượng trong cơ thể đạt được phát tiết, Trầm Tường rất nhanh sẽ tình hình lại đây, cảm nhận được Liễu Mộng Nhi đang cùng hắn hôn môi, hắn cũng chủ động phối hợp, hưởng thụ này thống khổ qua đi đến hạnh phúc. Ba ngày qua đi, trung niên kia công lực trên căn bản bị Liễu Mộng Nhi hấp thu, nhưng hiện tại nhưng đến phiên Liễu Mộng Nhi cảm thấy cả người đau đớn, bởi vì trung niên kia hỏa hồn đã hoàn chỉnh tiến vào Liễu Mộng Nhi trong thân thể, điều này nói rõ Liễu Mộng Nhi muốn bắt đầu dung hợp một đạo hỏa hồn. A, à, Liễu Mộng Nhi kêu hô một tiếng, khắp khuôn mặt là thống khổ. Trầm Tường khe khẽ thở dài, đem Liễu Mộng Nhi ôm vào trong ngực, chỉ có thể dùng tới thứ biện pháp hòa hoãn giải Liễu Mộng Nhi thống khổ. Cứ như vậy, chuyện này đối với Uyên Ương lại miên quấn ở đồng thời, đau cũng vui sướng. Liễu Mộng Nhi lần này lại dung hợp một đạo hỏa hồn có thể là không như bình thường, bởi vì nàng bản thân thì có một đạo màu tím dị hỏa hồn, hiện tại lại muốn dung hợp màu tím hỏa hồn, kết quả làm sao cũng không ai biết. Dung hợp trong quá trình, Liễu Mộng Nhi trên người bốc lên ngọn lửa màu tím, Trầm Tường nếu không phải nắm giữ càn khôn hỏa hồn, hiện tại cũng không cách nào nhìn được, để hắn khó có thể nắm giữ chính là, Liễu Mộng Nhi trên người cái kia chiếm đầy dòng máu của hắn quần trắng lại bị thiêu hủy, hắn cùng Liễu Mộng Nhi lúc này đều trần như nhộng, chăm chú ôm nhau, như keo như sơn kích hôn. Loại này da thịt chi thân nhưng là hai người trước nay chưa từng có, đặc biệt là Trầm Tường cái kia giữ tận đồ vật, va chạm vào Liễu Mộng Nhi cái kia thánh khiết mà chỗ thần bí lúc, hai người đều giống như bị điện đến như thế. Biệt, hiện tại vẫn chưa thể, Liễu Mộng Nhi vội vàng dụng thần thức cho Trầm Tường truyền âm. Trong giọng nói mang theo khẩn cầu, lúc này nàng vừa thẹn vừa vội, loại này cuốn cảnh làm cho nàng thiếu chút nữa mất đi suy xét năng lực, đặc biệt là có một cái lại vừa cứng lại nhiệt lại lớn ngoạn ý đẩy nàng nơi nào. Trầm Tường nhẹ nhàng mà đáp lại, hắn cùng Liễu Mộng Nhi không phải danh chính ngôn thuận, bình thường khanh khanh ta ta còn chưa tính, nhưng nếu như tiến thêm một bước nữa thì không được, tầng này cấm kỵ dù như thế nào cũng không thể đánh vỡ. Tuy rằng Trầm Tường đáp ứng không lướt qua Lôi Trì, nhưng hắn một con phôi tay nhưng từ Liễu Mộng Nhi bên hông chậm rãi sờ soạn đi tới, xoa cái kia dường như chi ngọc bình thường tuyết phong, lần này không có cách quần áo đi mò, cái kia tuyệt hảo tươi đẹp cảm giác để Trầm Tường hưng phấn đến thiếu chút nữa mất đi ý thức, hơn nữa một màn không thể thu thập, vẫn là hai tay cùng đi, tham lam xoa cái đôi này trắng như tuyết mỹ lệ đại thỏ. Liễu Mộng Nhi tu đến cực điểm, nhưng nàng nhớ tới Trầm Tường trước đó nhìn khổng lồ như vậy thống khổ, cũng không có ngăn cản, mà là ôm Trầm Tường hổ eo, một bên cùng hắn hôn môi, một bên để hắn trìu mến tham lam mà đem ngoạn chính mình cái kia ngạo nhân tuyết thỏ. Đương nhiên, điều này làm cho Trầm Tường tà hỏa càng cao hơn trướng, để hắn càng khó chịu hơn, hắn thật sự muốn liều lĩnh phát tiết, nhưng hiện tại Liễu Mộng Nhi chính đang dung hợp hỏa hồn, nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, hắn cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình, cho nên cũng là nhìn xuống, loại này chịu đựng để hắn cảm thấy so với trước thôn phệ lúc càng thống khổ hơn, càng thêm dằn vặt nhân. Để Trầm Tường vui mừng chính là, hắn bây giờ có thể không chút kiên kỵ xoa xoa cái đôi này yêu say đắm đã lâu đại thỏ, khi thì đại lực, khi thì xoa nắng, khi thì khinh nắm bắt phấn hồng hạt sen, để Liễu Mộng Nhi thỉnh thoảng phát huy từng đợt tiêu hồn yêu kiều. Ba ngày qua đi, Liễu Mộng Nhi thành công dung hợp hỏa hồn, nàng chuyện thứ nhất chính là vội vàng mặc quần áo vào, nghĩ đến trong ba ngày này Trầm Tường cặp kia phô dấu tay khắp cả toàn thân nàng, khuôn mặt của nàng liền nóng bỏng cực kỳ, nàng tình dục cũng lần lượt bị Trầm Tường bốc lên, hạ thân tu thái liên tục, một mảnh lầy lội, nhìn ra Trầm Tường đầy mặt cười xấu xa, còn không mau mặc quần áo vào, Liễu Mộng Nhi kiều trầm giọng quát, mặt trên bay lên một vệt say lòng người ửng đỏ.